Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, tráng tay. Đại sư huynh của ta, bế nghế thiên hạ, làm Diệp Hiên lái 9 cái giao long, hàng lâm tại vô niệm thánh địa trên không lúc, toàn bộ vô niệm thánh địa, giống như đốt ra nước sôi, trong nháy mắt sôi trào lên. Là đại sư huynh chính giá long mà đến. Quá đẹp rồi, đây quả thực chấn cổ thước kim hành động vĩ đại. Ta vô niệm thánh địa trong lịch sử, còn chưa bao giờ có cái nào thánh tử có thể như thế nghiêu bức. Chiếu ta nói, đại sư huynh chỉ sợ là vạn cổ đến nay, ta vô niệm thánh địa xuất hiện qua mạnh nhất thánh tử, đây còn phải nói. Đại sư huynh nào chỉ là ta vô niệm thánh địa mạnh nhất thánh tử. Hắn hoàn toàn được xưng tụng trung thiên vực từ trước tới nay. Cường đại nhất thánh tử. Chưa từng có sau này không còn nữa. Không người có thể sánh vai. Thánh tử mạnh thì thánh địa mạnh. Thánh tử hùng với trung thiên vực thì thánh địa hùng với trung thiên vực. Tráng tai, đại sư huynh của ta. Bế nghế thiên hạ. Vĩ đại tai, đại sư huynh của ta, độc tôn vạn cổ, chúng đệ tử quần tình sục sôi, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Làm đệ tử bên trong, có một người hô lên thánh tử mạnh, thì thánh địa mạnh lời nói về sau. Tất cả mọi người phụ họa, đến cuối cùng, gần 10 vạn vô niệm thánh địa đệ tử, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Thánh tử mạnh, thì thánh địa mạnh. Thánh tử hùng với trung thiên vực, thì thánh địa hùng với trung thiên vực. Tráng tai, đại sư huynh của ta. Bế nghế thiên hạ, vĩ đại tai, đại sư huynh của ta. Độc tôn vạn cổ, tiếng gào kinh thiên động địa. Trong nháy mắt lan truyền ra ngoài, toàn bộ thánh địa đều cơ hồ vì đó lay động. Thanh Vân tôn giả bọn người nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy mỗi một cái thánh địa đệ tử. Cơ hồ đều tại khàn giọng lực kiệt điên cuồng hét lên. Trên mặt của mỗi người đều mang to lớn cuồng nhiệt thần sắc. Trong lòng rung động, nhất định muốn đột phá chân trời. Trong tháp thí luyện, lúc trước muốn cùng Diệp Hiên cạnh tranh thánh tử vị Nghiêm Tuấn Kiệt bọn người. Cũng đều nghe được truyền tới âm thanh. Như thế tiếng gào kinh thiên động địa, dù là xa thí luyện tháp cấm chế. Nghiêm Tuấn Kiệt mấy người cũng đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn hắn dưới khiếp sợ, nhao nhao phá cửa ra, hướng phía tiếng vang ra lao đi. Khi bọn hắn đuổi tới về sau, nhìn thấy hiện trường tràng diện trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ thấy, giữa không trung, 9 cái màu sắc khác nhau giao long, chính chậm rãi hạ xuống, cầm đầu màu đen giao long phía trên. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, cứ như vậy hờ hững nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Dù là các vị tôn giả, lúc này ở Diệp Hiên quang mang phía dưới, cũng biến thành ảm đạm tối tăm, làm Diệp Hiên thân ảnh càng ngày càng rõ rệt. Đám người có thể rõ ràng thấy rõ dung mạo hắn lúc. Tại chỗ các đệ tử, nhất thời ầm ầm quỳ xuống. Cúi người mà bái, toàn bộ hiện trường, sắp tới 10 vạn tên đệ tử, trong cùng một lúc, cơ hồ đều nhịp quỳ bái hành lễ. Tràng diện này là bực nào hùng vĩ, gặp qua đại sư huynh, nguyện vọng đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Âm thanh vang lên, giống như nộ lôi, ầm ầm nổ vang, tiếng chấn ngàn dặm. Cả mặt đất cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy lên. Khoan thai chạy tới Nghiêm Tuấn Kiệt bọn người. Tại nhìn thấy cảnh tượng này về sau, đều đứng chết chân tại chỗ. Bên trong có một người, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Diệp Hiên, chân thiên sinh thánh tử. Ta Thạch Lập có tài đức gì? Sao có thể cùng nhân vật bậc này tranh phong? Tiếng nói vừa ra. Thạch Lập ầm ầm quỳ xuống, cúi đầu mà bái, một lát sau, lại có mấy người gào to một tiếng, Diệp Hiên, chân chính thiên chi kiêu tử, ta phục rồi. Sau khi nói xong, mấy người tất cả đều chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu hành lễ, chỉ còn lại có Nghiêm Tuấn Kiệt một người hai mặt nhìn nhau. Nghiêm Tuấn Kiệt sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng chậm chậm quỳ xuống, đầy ngập không cam lòng, cuối cùng hóa thành hư không, biến thành yếu ớt thở dài. Cái gọi là thiên kiêu, không ngoài như vậy, ta Nghiêm Tuấn Kiệt, kém xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.